Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 337 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả mọi người đang không ngừng mở miệng, nhường một chút lấy, đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc hốt hoảng. Lẫn nhau đều biết chuyện này là triệt để phiền phức. Ngư Vị Cơ bị giết, nhi tử hiện tại đã ở vào một cái cực độ trạng thái điên cuồng bên trong, cho nên không thể nói lý cũng là rất bình thường. Nhưng nếu như người này bởi vì chuyện này mà trách tội đến trên người của bọn hắn, vậy coi như xấu hổ. Ngư Vị Cơ cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm mọi người tại đây, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia khinh thường. Các người nói chuyện này cùng các người không quan hệ, cái kia ngược lại là cho ra chứng cứ tới. Nói đến chỗ này, Ngư Vị Cơ đáy mắt hiện lên một tia khiêu khích. Các người bất quá chỉ là Tây Hải một đám nạn dân mà thôi, liền xem như đem các người giết, toàn bộ vứt xác nơi đây, kia lại có ai sẽ để ý đâu. Chúng ta Long tộc cho các người nhiều như vậy cơ duyên, kết quả con của ta lại chết tại trong tay của các người. Ngư Vị Cơ tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể có thể đem bọn hắn cho cắn nát. Đã các người rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy liền chớ có trách ta. Sau khi nói xong, Ngư Vị Cơ trực tiếp liền vung tay lên, rất nhanh sau lưng dâng lên ngàn tầng gợn sóng, vậy mà trực tiếp liền đem mọi người tại đây bao phủ lại. Những người này mặc dù lâu dài tại bờ biển sinh hoạt, thủy tính cũng phi thường tốt, nhưng là bọn hắn dù nói thế nào cũng chẳng qua là người bình thường mà thôi. Coi như thủy tính cho dù tốt cũng không có cách nào có thể trong nước sinh hoạt, cho nên mọi người nhất thời không tra trực tiếp liền bị dìm ngập. Có người phản ứng lại, trong nước không ngừng dãy giụa lấy, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hốt hoảng, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Thế nhưng là lúc này, Ngư Vị Cơ đã triệt để giết điên. Nàng căn bản liền sẽ không để ý tới đám người này đến cùng là người tốt hay là người xấu, cũng không để ý tới đối phương đến tột cùng đã làm những gì. Nói tóm lại, chỉ cần bị mình nhìn thấy người, kia đều chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy cái này tựa như chó điên nữ nhân, mọi người trên mặt đều lộ ra một chút hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn muốn khẩn cầu thượng thiên cho mình một cái sống sót cơ hội, nhưng là rất rõ ràng, cơ hội xa vời. Ngư Vị Cơ cứ như vậy, không chút kiêng kỵ, chơi thành một trận giết chóc. Thời khắc này, Ngư Vị Cơ đã triệt để giết đỏ đồng dạng, cả người như là như chó điên đang không ngừng cuồng tiếu. Nàng trong ngực ôm con trai mình thi thể, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia tuyệt vọng. Mặc dù mình đứa con trai này là sinh ra vì cướp đoạt trong Long Cung một chỗ cắm rồi, nhưng là cái này người dù nói thế nào cũng là nhà mình nhi tử, cuối cùng là sẽ có chút đau lòng. Ngư Vị Cơ giờ phút này đã triệt để điên dại. Ta muốn các người nợ máu trả bằng máu. Ta muốn các người, tất cả mọi người nợ máu trả bằng máu. Ngư Vị Cơ đang không ngừng la hét, đáy mắt cũng mang theo cực kỳ thần sắc dữ tợn. Còn có nữ nhân kia, ta cũng phải lấy mạng chó của người. Cũng ngay lúc này, Ngư Vị Cơ hồi tưởng lại yêu cầu kia nhà mình nhi tử trở thành thái tử nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này yêu cầu, con của mình vẫn là như cũ, là một cái đại môn không ra, nhị môn không bước ngoan ngoãn tử. Nghĩ đến nơi này, Ngư Vị Cơ cũng bắt đầu tìm kiếm lấy vị trí của đối phương. Ngư Vị Cơ cho tới nay đều có đem đối phương tình huống nắm ở trong tay, cho nên trong lòng phi thường rõ ràng nữ nhân này vị trí đến tột cùng ở phương nào. Nếu không phải ta thông minh, sớm cho nữ nhân này hạ một cái truy tung đồ vật, đoán chừng hiện tại ta đều không có cách nào có thể tìm tới bọn hắn. Trên thực tế, Ngư Vị Cơ cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà sẽ xuất hiện tại cái này vắng vẻ địa phương. Tại cái này góc vắng vẻ bên trong, Ngư Vị Cơ cũng nhíu mày. Giờ này khắc này, Trần Bình bọn hắn đang tìm lấy bảo vật. Căn cứ vị nhị thiếu gia này nói tới tình huống, bảo vật hẳn là chính là ở đây mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn tìm một đoạn thời gian rất dài, căn bản liền cái này bảo vật, cái bóng đều không tìm được. Ta lão ca nha, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta nha. Ngao Thiên Quảng ở một bên rất là mờ mịt mà nhìn xem đối phương, luôn cảm thấy chuyện này cũng quá không chân thực. Nghe lời này, Ngao Thiên Bình trên mặt cũng hiện lên một tia thần sắc khó xử. Hắn cũng không có nghĩ đến, thế mà không có cách nào tìm tới bảo bối kia. Dựa theo tình huống bình thường để nói, bảo bối vị trí hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng. Nói xong, hắn trực tiếp liền móc ra một tấm bản đồ đưa cho Trần Bình. Dọc theo con đường này, hắn đã triệt để thần phục với Trần Bình, cho nên thứ gì đều muốn lấy trước cho Trần Bình nhìn lên một cái. Nghe được đối phương lời nói về sau, Trần Bình nhún vai, hắn cũng không rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Chẳng qua may mắn, gia hỏa này còn có cái này một tấm bản đồ, Trần Bình cuối cùng là có thể từ trong địa đồ hiểu rõ ít đồ. Để cho ta tới nhìn xem, cái này địa đồ liền biết là cái tình huống như thế nào. Trần Bình mang trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp liền cầm lên tấm bản đồ này nhìn thoáng qua. Ngay sau đó biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Mọi người nhìn thấy màn này đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn không biết đây là cái có ý tứ gì. Lão đại, đây là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nơi này đi nhầm rồi? Tất cả mọi người có chút cẩn thận mở miệng hỏi. Nếu thật là đi nhầm, vậy nhưng thật xấu hổ vô cùng. Trần Bình nghe nói như thế, gật đầu bất đắc dĩ. Hắn vốn cho là đối phương nhìn hiểu địa đồ, cho nên cũng không có lẫn vào. Kết quả không có nghĩ đến, người này hoàn toàn cái gì cũng không biết nha. Trần Bình nhìn thấy cái này địa đồ về sau, đáy mắt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nói không sai, đúng là đi nhầm địa phương, hơn nữa còn sai phải phi thường không hợp thói thường. Đây quả thực liền quá là khuếch đại. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, chúng ta thế mà trực tiếp liền đi phản, hơn nữa còn phản nhiều khoa trương, quả thực không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Trần Bình nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Mọi người tân tân khổ khổ đuổi lâu như vậy con đường, kết quả lại đạt được một cái dạng này, làm cho người ta không nói được lời nào tin tức. Tính một cái, chúng ta đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, nếu không chốc lát nữa Trần Bình đều nên sinh khí. Tất cả mọi người mở miệng khuyên lơn, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc khó xử. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật cái này đối với hắn mà nói cũng không tính là lãng phí thời gian. Lấy Trần Bình tốc độ muốn rời khỏi nơi này hoàn toàn chính là dễ như trở bàn tay thôi. Mà lại nếu như không phải vì chấp nhận bọn hắn, Trần Bình cũng sẽ không đem tốc độ phóng tới chậm như vậy. Rất nhanh, mọi người tại Trần Bình dẫn đầu hạ lại đi hướng một cái địa phương mới. Lần này bọn hắn đối Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn. Ngao Thiên Quảng đi theo Trần Bình sau lưng, một đường tiến lên. Mà lúc này đây, Ngao Thiên Bình cũng có chút hiếu kỳ đưa tới. Ngao Thiên Bình phi thường nghĩ phải hiểu rõ Trần Bình đến tột cùng có thân phận gì. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình giống như cũng không đơn giản, không phải người bình thường. Đệ đệ, người biết người bạn này đến tột cùng là ai nha? Ta nhìn thực lực của hắn thực sự là cường hãn qua người, so ta trong tưởng tượng muốn khoa trương nhiều. Hắn có chút nghi hoặc nhìn đối phương, không rõ ràng nhà mình cái này đệ đệ đến cùng là từ đâu nhận thức đến như thế cao thủ cường hãn. Trên đường đi, hắn đối với Trần Bình sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong lòng của hắn biết Trần Bình tuyệt đối không phải là một người bình thường, mà lại Trần Bình thực lực của người này nhất định là khoa trương đến cực điểm, cường hãn đến một loại khiến người giận sôi tình trạng. Hắn người này liền thích đi khiêu chiến cao thủ, khiêu chiến đủ loại kiểu dáng cường giả, cho nên hắn giờ phút này đối với Trần Bình cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn thử nghiệm khiêu chiến Trần Bình một phen. Ta lão ca, ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn đi khiêu khích người khác. Người này không phải ngươi có thể đối phó được. Cá nhân hắn thực lực tuyệt đối không phổ thông. Muốn ta nói, người ta một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi. Ngao Thiên Quảng nhịn không được, ở một bên rất là nghiêm túc nói. Trên mặt của hắn cũng mang theo phi thường cẩn thận ánh mắt, giống như đây hết thảy đều là thật. Nhưng hắn quên đi nhà mình ca ca là một cái dạng gì người. Càng là nghe được những tin tức này, liền càng trở nên kích động. Thực sự là quá tốt. Người ca ca ta, mấy năm nay đến cơ hồ rất ít đụng phải đối thủ. Hiện tại cuối cùng là có một cái có thể cùng đối thủ giao lưu cơ hội. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngao Thiên Bình trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, không nói hai lời, trực tiếp liền lựa chọn muốn cùng Trần Bình đứng lên một phen. Huynh đệ, ngươi có rảnh rỗi không? Ngay lúc này, hắn cũng tìm được Trần Bình. Hắn là phi thường sùng bái đủ loại kiểu dáng cường giả. Trần Bình chính là trong đó một cái. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ thấy Trần Bình mạnh mẽ như vậy tồn tại. Trên đường đi hắn đối Trần Bình cũng có được cẩn thận quan sát, biết Trần Bình không hề tầm thường. Cho nên nội tâm của hắn cũng muốn lấy lòng Trần Bình. Nếu như có thể cùng Trần Bình làm bằng hữu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc tò mò, không biết cái này người muốn cùng mình nói cái gì. Ta hỏi một chút, ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy? Ta người này luôn luôn đối với cường giả là cực kỳ sùng bái. Nếu như ta cũng có thể trở nên giống như người lợi hại, liền tốt. Ngao Thiên Bình làm Long tộc, thực lực luôn luôn đều là tương đương cường hãn, thế nhưng là đối với trạng thái bản thân, hắn vẫn luôn không phải vừa lòng phi thường. Hắn luôn cảm giác mình không có đạt tới mạnh nhất trạng thái đỉnh phong, cho nên nội tâm cũng là phi thường không hài lòng. Hắn luôn cảm thấy một khi đi theo Trần Bình, liền khẳng định có thể đạt tới loại này trạng thái đỉnh phong. Cho nên nói, hắn cái này cá nhân đối với cường giả luôn luôn đều là rất khát vọng. Nếu không, ngươi để ta đi theo ngươi đi. Dạng này ta cũng có thể trở nên phi thường cường đại. Ta đối với thực lực tương đương khát vọng. Nếu như có thể để ta mạnh lên, liền xem như trả giá lại nhiều cố gắng ta cũng nhận. Ngao Thiên Bình cùng trước đó Ngao Thiên Quảng thái độ có cách biệt một trời. Người này vì có thể trở nên cường đại, thậm chí trực tiếp liền lựa chọn đi theo mình. Cái này thật sự là để người cảm thấy có chút khoa trương. Chẳng qua Trần Bình phi thường bội phục đối phương những ý niệm này, nhìn ra được đây là một cái rất truy cầu cường đại người. Muốn đi theo ta, còn phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không mới được. Trần Bình cười cười, mở một câu trò đùa. Ngao Thiên Quảng cũng ở bên cạnh, rất đắc ý ngóc lên đầu, nhìn qua rất kiêu ngạo dáng vẻ. Đúng vậy nha, chỉ có cường giả mới có thể đi theo nhà ta lão đại, mà ta cũng chính là cường giả kia. Ngao Thiên Quảng trong lòng phi thường rõ ràng, mình căn bản là so ra kém ca ca, có thể đi theo Trần Bình cũng chẳng qua là vừa vặn duyên phận đến mà thôi. Nếu không phải là mình muốn mạnh lên, cầu Trần Bình thu lưu mình, đoán chừng Trần Bình cũng không thể lại nguyện ý thu lưu hắn. Nghe được những lời này về sau, Ngao Thiên Bình đầy mắt hiện lên một tia ao ước. Hắn tự nhiên biết nhà mình cái này đệ đệ có được rất nhiều cơ duyên, cho nên mình cũng là ao ước không đến. Biện pháp duy nhất chính là mình cố gắng. Dù sao, ngươi đều thu nhiều như vậy đồ đệ, cũng không kém ta một cái. Nếu không, người ta đây đồ đệ cũng thu đi. Ngao Thiên Bình ở bên cạnh cầu xin Trần Bình, đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc kích động. Nếu như Trần Bình nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp quỳ dạp xuống đất bái sư học nghệ. Những chuyện này đối với Long tộc nhân đến nói là rất không có tôn nghiêm sự tình, nhưng là đối với Ngao Thiên Bình đến nói cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần có thể mạnh lên, liền xem như trước bất kỳ ai thỏa hiệp đều là không có vấn đề. Trần Bình tại đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đối phương thái độ này xác thực thật làm người khác cảm thấy rất kinh ngạc. Thậm chí hắn cũng không nghĩ tới Ngao Thiên Bình thế mà lại như thế tùy ý hướng mình thỏa hiệp. Tốt, liền hướng về phía ngươi thái độ này, ta cũng cảm thấy ngươi không phải tầm thường. Trần Bình cảm thấy Ngao Thiên Bình người này phi thường thông suốt được ra ngoài, so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều. Đối với loại người này, Trần Bình là không nguyện ý đả kích đối phương tự tin. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng có thể tiếp nhận ngươi. Nói xong, Trần Bình trực tiếp liền móc ra một thanh đan dược đưa cho đối phương. Một màn này nhìn Ngao Thiên Quảng đố kỵ vô cùng. Bất quá, hắn không có ý gì khác, chỉ là cười nhạt. Ngao Thiên Quảng đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết nhà mình ca ca tiếp xuống cũng sẽ mạnh lên. Kỳ thật, Ngao Thiên Quảng đối với đây hết thảy cũng không phải là rất để ý hắn. Chỉ để ý mình có không có cách nào có thể bảo vệ tốt mẫu thân cho vị trí của mình. Cho hắn lên làm Long Vương về sau, hắn cũng sẽ đối đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Nguyên bản hắn đã nghĩ kỹ, chờ mình trở thành Long Vương về sau, liền đem vị trí này chuyển giao cho người khác, mình thì lựa chọn đi du lịch tha hương. Hiện tại nhà mình ca ca trở nên cường đại, tâm tình của hắn tự nhiên cũng biến thành rất tốt. Dạng này cũng liền đại biểu cho hắn có thể yên tâm to gan đem vị trí giao cho Ngao Thiên Bình. Phi thường cảm tạ sư phó. Ngao Thiên Bình trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Trần Bình thế mà tiện tay liền ban thưởng mình một đống lớn đan dược, đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Cũng ngay lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới nhà mình tên phế vật kia đại ca. Đúng, mọi người chúng ta cứ như vậy đem Ngao Thiên Tường ném ở cái chỗ kia, thật không có chuyện gì sao? Ta cảm giác Ngao Thiên Tường không có trợ giúp của chúng ta, tiếp xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn chết rồi, phó bằng bên này bao nhiêu cũng sẽ trách tội tại chúng ta nha. Ngao Thiên Bình nhớ tới cái phiền toái này tình, đã cảm thấy phi thường đau đầu. Trên mặt của hắn cũng mang theo khó chịu màu đậm, hận không thể có thể tranh thủ thời gian ra tay, giải quyết cái này đại phiền toái. Nghe nói như thế, Ngao Thiên Quảng đáy mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối. Chỉ bất quá, chuyện này tự lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là khinh thường. Phụ thân tại thu xếp hắn lúc đi ra khẳng định liền đã làm tốt, hắn tất nhiên sẽ chết mất chuẩn bị. Đã dạng này, vậy chúng ta còn làm gì ở đây lãng phí thời gian? Thực lực của người này nguyên bản liền không gì hơn cái này. Trong mắt của ta, hắn cho dù chết cũng không quan trọng, xem như cho chúng ta Long tộc thanh lý dư nghiệt. Tất cả Long tộc bảng hiệu bên trong cũng chỉ có Ngao Thiên Tường không có nhất thân phận tư cách, cho nên mọi người đối với nhỏ bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ghét bỏ địa, thậm chí bọn hắn đem chán ghét cảm xúc không chút do dự hiện ra mặt. Đây cũng là ngư vĩ cơ, không phải muốn châm đối bọn hắn nguyên nhân. Chỉ có đem đám người này triệt để hủy đi, con của mình mới có thể có được càng nhiều địa vị. Hai người mặc dù trong lòng cũng có chút bận tâm chuyện này sẽ không thích hợp, nhưng là bọn hắn cuối cùng không có để vào mắt. Gia hòa này đúng là chết tốt nhất, dạng này còn có thể cho bọn hắn tiết kiệm không ít phiền phức đâu. Mặc dù bọn hắn miễn không được bị phụ thân của trách dừng lại, nhưng là người mất đã mất, bọn hắn biết phụ thân là tuyệt sẽ không trách tội với mình. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hai người thậm chí đều còn có chút ít chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy gia hòa này sau khi chết tình huống. Ngao Thiên Bình tại thành công bái sư Trần Bình qua đi, trên mặt cũng lộ ra rất là thần sắc kiêu ngạo, đáy mắt của hắn mang theo cao hứng nụ cười. Tiểu quỷ đầu giờ này khác này cũng ở chung quanh không ngừng tìm kiếm, trên mặt của hắn mang theo nghi ngờ thần sắc, vô luận như thế nào đều không thể tìm tới những bảo vật này. Đây là cái tình huống như thế nào? Thế mà còn có liền ta cũng không tìm tới bảo bối. Sự thật chứng minh nơi này căn bản cũng không có bảo bối. Tiểu quỷ đầu thành thật cùng Trần Bình hồi báo tình huống, trên mặt của hắn cũng mang theo thần sắc bất đắc dĩ, luôn cảm thấy nơi này không quá bình thường. Trừ phi nơi này có rất cường hãn đồ vật có thể che đậy cảm giác của ta, nếu không ta là nhất định có thể tìm được những bảo bối này. Nói đến trợ lý, tiểu quỷ đầu nhíu mày, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Mình thông qua Trần Bình bồi dưỡng đã trở nên cực kỳ cường hãn, không phải người bình thường có thể đối phó được. Những cái kia bình thường vật tư cũng không có cách nào có thể che đậy cảm giác của mình. Nghe nói lời này, Trần Bình nhớ mày, dựa theo tiểu quỷ đầu thuyết pháp này, có thể đem hắn che đậy cảm giác, đó nhất định là rất cường hãn đồ vật. Có thể che đậy người, vậy khẳng định phi thường cường hãn. Ngao Thiên Bình có chút nóng nảy nhìn xem Trần Bình, hắn không biết Trần Bình sẽ làm thế nào, luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Hắn muốn biết Trần Bình sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này. Rất là tùy ý mở miệng nói, hắn căn bản không hề đem chuyện này để vào mắt. Muốn tăng thực lực lên đối với hắn mà nói là một cái rất sự tình đơn giản. Ngao Thiên Bình nghe được Trần Bình những lời này về sau, nháy mắt liền lộ ra mê hoặc thần sắc. Luôn cảm giác Trần Bình đem đầy hết thảy hình dung cũng quá đơn giản một chút, giống như căn bản liền sẽ không chút sức lực đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy Trần Bình là đang hù dọa người. Hắn luôn cảm thấy Trần Bình nói đều là lời nói thật. Thế là hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng ở bên cạnh đứng xem, muốn nhìn một chút Trần Bình đến tột cùng sẽ làm thế nào. Chỉ thấy Trần Bình từ trong ngực mò ra một bình nước trực tiếp đưa cho đối phương. Bình này nước cùng trên đường tùy ý mua được những cái kia nước khoáng hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Cái này đến phiên Ngao Thiên Bình có chút không hiểu, chẳng lẽ đám nhân loại kia vốn có nguồn nước mạnh như vậy sao? Còn có thể dễ như trở bàn tay để người mạnh lên. Trên thực tế, cái bình này cũng là Trần Bình tùy ý làm tới. Hắn vốn là dùng cái khác, cái bình thịnh phóng những cái này linh dịch, nhưng là về sau đem những vật này đưa cho người bình thường sử dụng, cho nên cũng liền thuận tiện đổi cái đóng gói. Thứ này người uống xuống dưới liền có thể mạnh lên. Trần Bình mang trên mặt rất vẻ mặt bình tĩnh, thứ này nhưng cũng không đơn giản. Tiểu quỷ đầu nhẹ gật đầu, căn bản cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đem đồ vật cho nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy tiểu quỷ đầu bộ dáng, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Nhất là Ngao Thiên Bình, hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ những vật này cấu tạo. Khi hắn nhìn thấy có người đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, lập tức liền lộ ra khẩn trương thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương, muốn biết đan dược này phải chăng thật sự có thể đưa đến tác dụng nhất định. Kết cục tự nhiên là mỹ hảo. Tiểu quỷ đầu tại uống xong vật này về sau, nháy mắt liền trở nên không giống bình thường. Cá nhân hắn thực lực, nháy mắt liền sách thăng lên, khí thế rộng rãi, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không hề tầm thường. Tại cảm nhận được mình thực lực cường đại qua đi, tiểu quỷ đầu trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn chứng minh năng lực của mình. Quả nhiên thứ này vô cùng cường hãn, ta đã thành công cảm thấy được cái này lực lượng cường đại. Nói đến chỗ này, tiểu quỷ đầu trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt hưng phấn. Ta biết cái đồ chơi này ở đâu. Tiểu quỷ đầu không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo đám người một đường nhanh chóng tiến lên. Trần Bình mang trên mặt thần sắc tò mò, đi theo đối phương cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trên thực tế, hắn cũng muốn phải hiểu rõ trong này đến tột cùng có bảo bối gì. Tiểu quỷ đầu cũng không nói thêm gì, mang theo đám người đi hướng cực kỳ vắng vẻ một cái cũ nát trong phòng. Nhìn đến tình huống nơi này về sau, Ngao Thiên Bình cũng lộ ra rất là thần sắc nghi hoặc. Trần Bình cũng không có nghĩ đến thế mà lại đi vào nơi này. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ, cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ đầu không có lãng phí thời gian, nhanh chóng từ trong túi của mình mặt móc ra một tấm lá bùa. Ngay sau đó, hắn trực tiếp liền dán tại một mặt tường bên trên. Sau một khắc, cái này một mặt tường nháy mắt liền triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhìn rất là quỷ dị. Ngay sau đó có một cái cao cao chất lên, giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng đồ vật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái đồ chơi này về sau, liền Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đây là từ vàng trồng chất mà thành một tòa núi nhỏ, chân chính bảo vật liền giấu ở ngọn núi này phía dưới. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, thực lực của ta cũng không có đạt tới mạnh mẽ như vậy tình trạng, cho nên cũng vô pháp tìm tới. Tiểu quỷ đầu cũng không nhịn được cảm khái một câu, Cái này một đống hoàng kim, nhưng không hề chỉ là giao dịch vật đơn giản như vậy. Còn có cực kỳ cường hãn bản lĩnh, có thể làm cho tất cả mọi người cảm giác đều bị che đậy. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết thứ này không hề tầm thường, nếu không cũng không có khả năng cần đối phương tăng lên thực lực về sau mới có thể giải quyết. Ngao Thiên Bình giờ phút này cũng là ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái bên trong. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự có bản lĩnh, có thể thành công mà trở nên mạnh mẽ lớn. Liền uống kia một bình không hiểu thấu nhân loại nước mà thôi, lại có thể biến thành bộ này cường hãn bộ dáng. Cái này để người ta sao có thể tiếp nhận được. Sớm biết nhân loại một bình nước đều có thể đạt tới dạng này không hề tầm thường hiệu quả, vậy ta cũng sớm đã ra sân, làm gì còn muốn ở nơi này lãng phí thời gian đâu. Thời khắc này, Ngao Thiên Bình hối hận vô cùng. Nàng hiện tại chỉ muốn phải nhanh nghĩ biện pháp đi nhân loại sinh tồn địa phương, nắm chặt thời gian, đem những vật này toàn bộ đoạt tới tay. Nếu là hắn có thể lấy thêm hơn mấy cái, vậy kế tiếp coi như thật giàu to. Thế nào? Ta xem người cái ánh mắt này, tựa hồ là đối đây hết thảy phi thường nghi hoặc nha. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút cái trò này uy lực sao? Trần Bình coi là đối phương là đang hoài nghi vật này không có lực uy hiếp, cho nên nói nhịn không được mở miệng giải thích một câu. Nghe thấy lời này, đối phương trực tiếp liền khoát tay áo, hắn cũng không cảm thấy thứ này không có nguy hại. Ngược lại, hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy loại này phi nhân loại đồ vật là đương nhiên không nên tồn tại. Nhưng là hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Vì sao đám nhân loại kia rõ ràng có được bảo vật như vậy, lại căn bản không có biện pháp có thể trở nên càng thêm cường đại? Chẳng lẽ bảo vật như vậy đối bọn hắn căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào sao? Kỳ thật, nội tâm của ta là có chút hiếu kỳ. Bảo bối như vậy chẳng lẽ đối với nhân loại đến nói không hiệu quả gì sao? Vì cái gì trên thị trường rõ ràng có nhiều như vậy cùng loại nước khoáng bán ra, nhưng là đám nhân loại kia thực lực lại kém như vậy kì? Nghe được đối phương hỏi những vấn đề này về sau, Trần Minh mới biết được nguyên lai đối phương hiếu kỳ vậy mà là những vật này. Nguyên lai ngươi là tại hiếu kỳ chuyện này nha. Đã dạng này, vậy ta ngược lại là có thể cùng ngươi kỹ càng giải đáp một phen. Nói xong lời này về sau, Trần Minh trực tiếp liền từ trong ngực móc ra vừa mới kia một bình nước. Cái đồ chơi này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi cho rằng ta cho đối phương uống chính là cái gì vật ly kỳ cổ quái sao? Kỳ thật cũng không phải là. Ta không có cho hắn uống nước, cũng không có cho hắn uống bất luận cái gì vật cổ quái. Ta chẳng qua là đem một chút linh dịch tràng vào đút cho hắn mà thôi. Ngươi cũng không dùng có nửa điểm lo lắng. Trần Bình rất là tùy ý mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyền đã gửi đến các bạn tập 337 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.